thần cấp đặc công hệ thống, chương 917, về nước, góc truyện audio.com, kinh thành thời gian, ngày thứ hai buổi chiều 1 giờ, kinh thành phi trường quốc tế. Giờ phút này đang có trên 100 chiếc xe cảnh sát đều nhịp dừng ở trên đường chạy, cỗ xe bên cạnh hơn 300 tên súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoại trừ những thứ này cảnh sát vũ trang bên ngoài, công an, bộ lãnh đạo chủ yếu người thượng kinh thị cảnh sát du lãnh đạo cũng ở chỗ này chờ. Đương nhiên, Hoa Hạ đông đảo chủ lưu truyền thông cũng một cái không rơi tất cả đều chạy tới nơi này, trong đó còn có vừa mới về nước không đến một ngày Tống Khanh. Thô sơ giản lược nhìn lại, sân bay trên đường chạy đã tụ tập 6-700 người. Những người này tụ tập ở đây nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là đợi. Chút nữa Lâm Hoan tức là ngồi chuyên cơ áp giải màu đen gió lốc hải tặc về nước. Lâm Hoan muốn áp giải màu đen gió lốc tổ chức thành viên về nước sự tình, đã thành trước mắt nhiệt độ cao nhất tin tức nơi này, tối cao. Không chỉ có riêng là chỉ Hoa Hạ, mà là chỉ trong phạm vi toàn thế giới. Hoa Hạ truyền hình sẽ tại đệ nhất kênh quốc tế kênh làm toàn bộ hành trình hiện trường trực tiếp, căn cứ dự tính toàn cầu phạm vi bên trong tức là có vượt qua 20 ức người xem lần này tiết mục. 20 ức người xem, đây là khái niệm gì? 045A, ten thế vận hội Olympic xem nhân số là 20 ức, Lâm Hoan áp giải màu đen gió lốc hải tặc về nước sự tình, vậy mà bù đắp được 4 năm một giới Olympic thịnh hội. Nghe có chút khó có thể tin, nhưng cẩn thận phân tích một chút kết quả này nhưng cũng phù hợp lẽ thường. Trước đó hải tặc, Somalia nhóm cũng làm ra qua rất nhiều lần oanh động thế giới đại tin tức nhưng trong tin tức mặt đều là hải tặc Somalia cướp rồi đâu chiếc thương thuyền, đe dọa bao nhiêu vạn Mỹ Kim. Giống như bây giờ, một cái tại Somalia xếp tại 4 vị trí đầu hải tặc tổ chức bị người tận diệt sau, đưa đến quốc gia khác tiếp nhận pháp luật chế tài sự tình lại là lần thứ nhất xuất hiện. Lại thêm hôm qua quốc gia phương Tây chủ lưu truyền thông trắng trợn bôi đen Hoa Hạ lần này nghĩ cách cứu viện hành động, sớm đã cấp chuyện này làm xong thêm nhiệt cho nên mới sẽ tại trong phạm vi toàn thế giới gây nên mãnh liệt chú ý. Tống Khanh, đợi chút nữa ngươi muốn tại toàn cầu mấy chục ức người xem trước mặt làm hiện trường trực tiếp, khẩn trương sao? Tống Khanh tại Hoa Hạ truyền hình đồng sự quay phim sư Trương Mãnh hỏi. Tống Khanh trêu, khẽ trên trán tóc cắt ngang trán, nhìn bình tĩnh tự nhiên, kỳ thực nội tâm thấp thỏm nói ra, nếu như chỉ là ở đây sao nhiều người xem trước mặt làm hiện trường trực tiếp ta sẽ không cảm thấy khẩn trương. Nhưng là, Trương Mãnh đầu lông mày nhíu lại, vô cùng hiếu kỳ mà hỏi, chẳng lẽ có so với tại mấy chục ức người xem trước mặt làm trực tiếp còn để ngươi cảm thấy khẩn trương sự tình. Tống Khanh cười khổ gật đầu một cái nói, đúng thế. Trương Mãnh càng thêm tò mò, là cái gì thuận tiện nói ra sao? Chỉ gặp Tống Khanh lại là một trận cười khổ, sau một lúc lâu hắn mới nói ra, nếu như. Ta nói là nếu như, lần này trực tiếp nhân vật chính đột nhiên biến mất không thấy, sẽ là hậu quả gì? Trương Mãnh lập tức sững sờ tại đương trường. Lần trước TS-121 lần chuyến bay bắt cóc sự kiện cũng là hắn cùng Tống Khanh chạy. Tới sân bay, chuẩn bị đối với Lâm Hoan tiến hành hiện trường trực tiếp phỏng vấn, kết quả Lâm Hoan lại hư không tiêu thất. Nếu không phải Vương Cường dùng một trận đường hoàng đem chuyện này cấp che giấu đi qua, lần kia trực tiếp liền muốn làm lớn chuyện chê cười. Nếu như lần này Lâm Hoan lại chơi một màn như thế. T, Trương Mãnh hít vào một ngụm khí lạnh, khẩn trương đồng thời, vội vàng ở trong lòng cầu khẩn, Lâm Hoan ra ai, lần này ngài có thể tuyệt đối đừng lại chơi biến mất coi như ta van ngươi. Tống Khanh thở dài, ngóng về nơi xa xăm thiên không, nhẹ giọng nỉ non nói, Lâm Hoan a Lâm Hoan, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, phải tiếp nhận ta phỏng vấn, ngươi có thể ngàn vạn không thể nuốt lời a. Tại mấy trăm ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú, một khung có kinh thành hàng không đồ trang 3-747 máy bay xuất hiện. Ở bầu trời xa xăm bên trong, đợi đến máy bay dừng hẳn ở phi trường trên đường chạy về sau, gần trăm tên cảnh sát vũ trang cấp tốc mà chỉnh tề vây lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, cửa khoang mở ra, cầu thang mạn hạ xuống, đeo vàng nam một mặt mờ mịt đi ra. Khi hắn nhìn thấy hiện trường đông đảo Hoa Hạ cảnh sát cùng ký giả truyền thông về sau, lập tức sinh ra trở lại trong buồng phi cơ suy nghĩ. Tại đeo vàng nam vừa muốn xoay người một sát na, trong buồng phi cơ truyền đến một tiếng hơi có vẻ khinh bạc tiếng nhạo báng, hiện tại xoay người lời nói, ngươi sẽ hối hận nha. Đeo vàng nam thân thể run lên, khóe miệng phát khẩu ngừng lại muốn xoay người xúc động, sau đó từng bước một chậm rãi đi xuống cầu thang mạn. Tại hắn đạp vào Hoa Hạ đại địa một nháy mắt, hai vị cảnh sát vũ trang liền lao đến cho hắn còng lại còng tay. Đeo vàng nam sau Thái Sơn, Hắc Hồ các loại hải tặc liên tiếp đi ra máy bay, đồng dạng bị đeo lên còng tay sau nhét vào trong xe cảnh sát. Đợi đến Barry Ali xuất hiện tại cabin cửa thời điểm, hiện trường đèn flash vang làm một mảnh. Bariali liền tranh thủ tay ngăn tại phía trước, đồng thời đầu hết sức về sau lắc lắc, hy vọng dùng loại phương thức này phòng ngừa bị đập tới ngay mặt. Đúng lúc này, Lâm Hoan đi vào phía sau hắn, một tay lấy tay của hắn buông xuống, đồng thời trêu chọc nói, phối hợp một chút, Bariali, tiên sinh, làm như vậy đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Bariali lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hỏi ta không rõ ngài ý tứ, bởi vì cứ như vậy, rất nhanh ngươi cũng biết trở thành trên cái tinh cầu này siêu cấp minh tinh, ta bằng vào ta danh dự đảm bảo. Lâm Hoan, hướng hắn chừng mắt nhìn, nói, Bariali khóc không ra nước mắt. Lâm Hoan sau khi xuất hiện, hiện trường có một nháy mắt yên tĩnh, nhưng là ngay sau đó liền có một trận sông phá mây xanh tiếng hoan hô vang lên. Hoan nghênh về nhà, Lâm Hoan, ngươi là quốc dân của chúng ta anh hùng. Lâm Hoan, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Nói muốn cho Lâm Hoan sinh hầu tử đều là một chút mỹ nữ phóng viên, trong đó không thiếu một chút internet truyền thông đương ra hoa đán. Những nữ nhân này ngày bình thường đều là ánh mắt cực kỳ bắt bẻ nữ tình anh, coi như đối mặt trong vòng giải trí những cái được gọi là nam thần lúc cũng không có la đi ra cho ngươi sinh hầu tử. Như vậy mà Lâm Hoan lại làm cho các nàng buông xuống loại này rụt rè thả bản thân, bởi vậy có thể thấy được Lâm Hoan hiện tại nhân khí đến cỡ nào bạo dạp. Lúc này cùng sau lưng Lâm, Hoan Aprai phát ra cười lạnh một tiếng nói, a, làm nữ nhân của ngươi áp lực khẳng định rất lớn. Lâm Hoan đầu quay đầu lại nhẹ giọng nói ra, sở dĩ ngươi bây giờ rất có áp lực rồi. Aprai lườm hắn một cái, khinh bỉ phun ra hai chữ tự luyến. Bởi vì tại trước mắt bao người, Lâm Hoan không tốt cùng Aprai biểu hiện quá mức thân mật, hắn cười khẽ vài tiếng sau liền quay đầu đi áp giải Bariali đi xuống máy bay. Làm Bariali bị hiện trường cảnh sát vũ trang mang đi về sau, Vương Cường dẫn một đám hệ thống công an lãnh đạo đi tới. Vương Cường nhiệt tình nắm chặt Lâm Hoan tay, hưng phấn nói ra, Lâm Hoan, ngươi lại vì công an chúng ta hệ thống dựng lên một lần đại công A, Lâm Hoan cự long chi ảnh thành viên thân phận khẳng định là không thể bại lộ, nhưng mấy vị thủ trưởng lại muốn đem Lâm Hoan tạo thành thời đại mới quốc dân Anh. Hùng, đối nàng hắn tiến hành trắng trợn đưa tin, cái này cần Lâm Hoan có một cái công khai thân phận. Tổng hợp trở lên mấy điểm nhân tố cân nhắc, mấy vị thủ trưởng liền quyết định tiếp tục sử dụng Lâm Hoan công an bộ đặc mời cố vấn an ninh thân phận. Đối với cái này an bài cao hứng nhất tự nhiên không phải Vương Cường, không ai có thể hơn. Vừa nghĩ tới tự mình dưới trướng xuất hiện một cái quốc dân cấp anh hùng, Vương Cường trong lòng chính là một trận lửa nóng. Cách chương.